Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, ghi bàn rất ung dung. Quaresma tại sao lại trở thành dư luận quan tâm trung tâm? Tuy nhiên vì là Quaresma từ mùa giải trước bắt đầu, liền duy trì Champions League thi đấu hầu như tất ghi bàn kỷ lục. Mùa giải trước Quaresma xuất hiện ở tràng 4 trận Champions League vòng bảng thi đấu bên trong đều đạt được ghi bàn, tuy rằng cùng Chelsea hiệp 1 vòng knockout không ghi bàn, nhưng đến sân khách, nhưng liên tục đánh vào 2 bóng. Cái này mùa giải, phía trước 2 hiệp vòng bảng thi đấu, Quaresma cũng đều đạt được ghi bàn. Nói cách khác, ở hắn hai cái mùa giải tham gia 8 phần 10 Champions League thi đấu bên trong, chỉ có một hồi không có ghi bàn hiệu suất cao đến đáng sợ. Như vậy, cuộc tranh tài này Quaresma gặp sẽ không tiếp tục duy trì chính mình ở Champions League giải đấu. Bên trong khủng bố ghi bàn hiệu suất đây, đã có cá độ công ty đối với này bắt đầu rồi bàn khẩu. Quaresma đạt được ghi bàn bồi suất xa thấp hơn nhiều Quaresma không thể đạt được ghi bàn bồi suất. Nói cách khác, cá độ công ty đều cực kỳ xem trọng Quaresma có thể tiếp tục duy trì hiệu suất. Quaresma đúng là không có quá để ý chuyện này. Ghi bàn hắn đương nhiên yêu thích. Nếu như có cơ hội, hắn cũng sẽ cật lực tranh thủ. Nhưng tất cả những thứ này đều muốn xây dựng ở đội bóng thủ thắng cơ sở bên trên. Nếu như đội bóng thua, mình coi như tiến vào nhiều hơn nữa bóng, hắn cũng không cao hứng nổi. Ngươi không đá tiền đạo, thật sự rất đáng tiếc. Nếu không thì không bao lâu nữa, ngươi liền muốn cướp đi ta Highbury đệ nhất xạ thủ danh hiệu. Đây là Henry nói với Quaresma. Đối với ca ngợi, Quaresma xưa nay đều là rất tự nhiên tiếp thu, đồng thời rất thản nhiên. Có điều tình huống thực tế là, e sợ hiện tại Quaresma luận ghi bàn năng lực còn không bằng Henry, gần nhất mấy cái mùa giải nên tính là Henry thời đỉnh cao. Ghi bàn quả thực dường như uống giống như nước ung dung. Mãi cho đến chuyển nhượng gia nhập Liên minh Barca mới bắt đầu đi xuống dốc. Mà Quaresma nhưng còn ở tìm kiếm phong cách của chính mình. Hơn nữa tuy rằng hoạt động ở đường biên có càng nhiều không gian, nhưng tương ứng khoảng cách khung thành cũng càng xa hơn. Ghi bàn độ khó cũng thuận theo tăng lên. Kém xa tít tắp ở trước cửa ghi bàn có hiệu suất. Vì lẽ đó, trong thời gian ngắn, Quaresma không có ở số bàn thắng trên vượt qua Henry ý nghĩ. Cho dù hết hạn hiện nay mới thôi, Quaresma chính là Arsenal đệ nhất xạ thủ, nhưng hắn cũng sẽ không mù quáng tự tin. Hơn nữa hắn cũng không phải đến cùng Henry tranh cướp Highbury chi vương tên gọi. Này không chỉ có riêng là vinh dự, càng là áp lực, hắn vẫn không có làm tốt mang một nhánh đội bóng chuẩn bị. Đừng xem hắn ở Porto trên thực tế đã toán mang Porto. Nhưng chân tâm mệt, có lúc không di chuyển được, cảm giác tâm lý còn chưa đủ mạnh lớn. Cái này cũng là hắn cần tôi luyện địa phương. Bóng đá không phải là vẻn vẹn mấy hạng thuộc tính liệt kê ra đến đơn giản như vậy. Coi như Quaresma đem thuộc tính trong list những người thuộc tính đều luyện mãn thậm chí vượt qua, cũng không có một cái mạnh mẽ nội tâm. Tối đa cũng chính là một cái đỉnh cấp cầu thủ, khó xưng vĩ đại. Vì lẽ đó, Quaresma cũng biết, kỳ thực chính mình phải đi đường còn rất dài. Quaresma có lòng tin Arsenal có thể sân khách thủ thắng, chỉ là hắn vạn vạn không nghĩ tới. Ghi bàn làm đến nhẹ nhõm như vậy, làm đến như vậy đột nhiên, hơn nữa làm đến như vậy khiến người ta không tìm được manh mối. Trận đấu bắt đầu không mấy phút, sân khách tác chiến Arsenal trận hình đều vẫn không có để lên. Sparta Prague ở hậu trường cũng chân, hết thảy đều cảm giác như vậy an lành. Duy nhất phá hoại hình ảnh chính là Quaresma. Hàng này lại bắt đầu trùng cướp hàng ngày. Dù cho các cổ động viên đều đem hắn trùng cướp xưng là đưa hầu tới cửa. có thể này cũng không trở ngại Quaresma vẫn như cũ làm không biết mệt. Chỉ là, liền ngay cả Quaresma chính mình cũng không nghĩ tới. Chính mình địa vị cao bức, cướp thật lập công. Hỏa lực toàn mở nhằm phía đối thủ cầm bóng hậu vệ cánh. Tên kia vừa nhìn Quaresma đến rồi. Vui vẻ, mau mau mở ra lưu hầu hình thức. Đem bóng truyền cho trung vệ. Tiếp bóng trung vệ cũng muốn chơi lưu hầu game. Đang chuẩn bị đem bóng truyền cho phía trước tiền vệ chủ. Nhưng đột nhiên muốn lên phía sau mình còn có thủ môn đây. Thủ môn nhưng là càng vất vả công lao càng lớn. Làm công việc tầng chót. Chuyện tốt nhưng dù sao không có hắn. Nếu không thì liền truyền cho thủ môn một cước. Để hắn cũng cảm thụ lưu hầu vui sướng. Nghĩ tới đây, trung vệ trực tiếp kéo bóng xoay người. Đem bóng đẩy hướng về phía trước cửa chính mình thủ môn. Quaresma thấy này, mặc dù biết đối thủ có hy vọng hước ý của chính mình. Nhưng cũng không một chút nào nhụt chí. Sát trụ xe, quay đầu lại hướng về thủ môn phóng đi. Dù cho không giành được bóng, dọa người nhảy một cái cũng được a. Sparta Prague thủ môn cũng không có lĩnh hội trung vệ đội hữu lòng tốt. Nhìn đến bóng, mí mắt nhảy lên, chu vi nhiều như vậy truyền bóng con đường. Ngươi một mực truyền cho ta, đầu ngươi đánh rồi, cẩn thận từng ly từng tí một tiến lên, dự định mau mau một cước truyền dài giải vây đi ra ngoài. Nếu không thì này bóng liền là kẻ gây họa, khả năng bởi vì quá cẩn thận rồi. Sparta Prague thủ môn ở tất cả mọi người nhìn kỹ, một cái truyền dài đá thử, không đụng tới quả bóng, nhưng để cho mình mất đi cân bằng. Một mặt choáng váng ngã xuống đất, quay đầu lại, nhìn quả bóng thẳng tắp lăn tiến vào chính mình nên bảo vệ khung thành. Đây là cái gì thao tác? Trên khán đài Sparta Prague fan bóng đá bụng mặt không thể tin được sự thực trước mắt. Tuyệt vọng đến muốn khóc, Sparta Prague trên sân cầu thủ cũng mờ mịt đứng ngây ra. Đối với đội bóng lấy hí kịch tính như vậy, quá trình lạc hậu hiện thực không thể nào tiếp thu được. Đặc biệt là vừa nãy truyền bóng cho thủ môn trung vệ. Cả người đều há hốc mồm. Này bóng toán u long. Quaresma cười đến muốn lộn nhào. Dù cho hiện tại các ngươi cũng làm ta là hầu, ta cũng hài lòng. Các ngươi này xem như là đầu này sao? Một bên cười đến đau bụng, một bên trở về chạy hướng về đội hữu. Cùng những người vẫn như cũ có chút không thể tin tưởng trên trời rớt xuống đĩa bánh các đồng đội. Chúc mừng ghi bàn, Arsenal liền như thế dẫn trước. Thần kỳ mà lại hoang đường. Quaresma rất muốn hỏi một chút Sparta Prague cái kia ảo não đến đã hận không thể tiến vào lòng đất. Thủ môn, nếu như một hồi ta truyền một mình ngươi, ngươi còn lậu không lọt. Nguyên bản rất chính kinh thi đấu. Kết quả bị một cái hai hàng hậu vệ cùng một cái hai hàng thủ môn phá hoại. Quaresma đột nhiên cảm giác thật tang. Ta thật muốn nhiệt huyết tới. Nếu không thì ta cũng sẽ không như vậy vẫn nỗ lực. Đáng tiếc, nhiệt huyết chỉ có thể lưu khi đến cuộc tranh tài. Như thế một cái ghi bàn sau, Sparta Prague sĩ khí hoàn toàn không có. Dù cho là sân nhà tác chiến, dù cho sân nhà fan bóng đá vẫn như cũ không ngừng mà hò hét trợ uy. Có thể các cầu thủ tâm chết rồi. Căn bản không có cách nào cùng Arsenal đối kháng. Cho tới ở các đồng đội luân phiên mở hồ sau, Quaresma đều có chút không quá nhẫn tâm tiếp tục đả kích đối thủ cái này nghi ngờ Arsenal nằm vùng. Thủ môn, có điều cuối cùng Quaresma vẫn là đạt được ghi bàn. Đồng tình thì đồng tình. Nhưng không thể làm lỡ chính mình soạt ghi bàn. Có đúng hay không? Cuối cùng, Arsenal sân khách 5 bóng đại thắng Sparta Prague, hào lấy Champions League vòng bảng thi đấu 3 thắng liên tiếp. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Quaresma cố ý chạy đến đối thủ thủ môn bên người, cùng hắn trao đổi một hồi áo đấu, xem như là an ủi cái này đáng thương thủ môn. Ngươi không thể bởi vì một lần sai lầm liền phủ định thủ môn hết thảy công lao cùng khổ lớp. Này cũng không nhân đạo. Lại như Carius. À, được rồi,